Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1134, đệ 1134 trang. Phù Xuyên bị chế trụ tay, năm ngón tay siết chặt cá sọt. Sau đó buông ra, như nàng thanh âm, từ nhắc tới Úy Minh Đường khẩn trương đến phóng thích, bệ hạ nói đúng, đế vương. Ngoặc kép, hắn thiếu chút nữa khí cười. Lại thấy người này như là trơn không bắt được cổn đao thịt. Chậm gì gì nói, ngài cũng đã nhìn ra. Phù Xuyên người như vậy liền như vậy, người tốt đều lưu không được. Thiết Minh kỳ thật cũng bất quá như thế. Nàng sẽ không vì bất luận kẻ nào thay đổi sơ tâm. Mà công dục thiện chuyện lạ, tất dục lợi này khí, chỉ có ích lợi tài năng đả động nàng. Có thể thấy được hợp tác mới vừa rồi là nhất ổn định. Khác đều là hư, ngài tưởng lưu lại nàng. Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng còn tính hữu dụng? Mặc kệ là vì đế quốc, vẫn là vì ngài chính mình mà chú thể tai họa ngầm. Đương kết quả nhất trí. Hà tất để ý thân phận cùng nàng tương lai hướng đi, nàng giống như cũng thấy được chân tướng, đế. Vương lẳng lặng nhìn nàng, cũng không biết hay không bị thuyết phục, dù sao ở Phù Xuyên cảm giác được hắn bàn tay bắt đầu buông ra một ít sức lực thời điểm, chuẩn bị rút về tay, mới vừa rút về một chút, buông ra tay bỗng nhiên một lần nữa cầm nàng, thả lôi kéo hạ, đem tay nàng kéo qua đi, bị nắm lấy tế cổ tay vẫn không nhúc nhích. Bàn tay so với hắn nhỏ đi nhiều, càng mảnh khảnh, ngón tay cũng càng thêm bạch. Bị hắn bắt cóc giống nhau khấu ở hắn ghế dựa trên tay vịn, bình thường câu cá lão chuyên dụng ghế. Đúng như vương tọa tay vịn, bị hắn khống chế được. Trên dưới hai tay cùng nắm lấy đế quốc nhất đỉnh quyền lực, cô không cần bị bất luận kẻ nào cứu vớt, nhưng đế quốc chỉ có thể ở trong tay của ngươi, cô cũng có sơ tâm. Thả không muốn bị bất luận kẻ nào thay đổi, Phù Xuyên nghĩ tới sẽ thực phiền toái. Nhưng không nghĩ tới như vậy phiền toái, cái này đế vương tâm tư. Nàng có chút đắn đo không chuẩn, ích lợi cũng đủ không phải được rồi. Một hai phải lưu người làm cái gì, chẳng lẽ hắn thực mau liền phải treo. Điểm này thời gian đều chờ không vội. Hoặc là chính là không tin nàng có thể cứu hắn, kỳ thật. Nàng chính mình đích xác cũng không nắm chắc. Chính là nổi lên tâm tư, này làm sao bây giờ đâu, kẻ lừa đảo vẫn luôn ở gạt người. Bại lộ, tưởng tiếp tục gạt người, lại phát hiện trước mặt cũng không có xác thực lấy đến ra tay bảo đảm, đặc biệt là đương đối phương. Tố cầu kiên định thả duy nhất hắn muốn người lưu lại, vì thế. Nàng nói, bệ hạ, ngài muốn không thể là Phù Xuyên, chỉ có thể là Hoàng Thời Kính, nàng những lời này như lôi đình phá vân chướng kế thừa đế quốc chỉ. Có thể là Hoàng Thời Kính, không thể là dị đoan đầu lĩnh Phù Xuyên. Trừ phi người sau vẫn luôn thế thân cái này thân phận. Nhưng nàng không muốn, vừa lúc bầu trời đích xác đã mây đen cuồn cuộn, hơn nữa muốn trời mưa. Không thích hợp câu cá, tan đi, Phù Xuyên rũ mắt. Ngữ khí thanh đạm, đàm phán thất bại. Hiện tại muốn xem như thế nào ly chàng, là khai chiến. Vẫn là, đế vương nhìn chằm chằm nàng. Đáy mắt sâu không thấy đáy. Giống như đang xem một cái vô hạn ngỗ nghịch, chính mình như thế nào cũng không nghe lời nói phản. Thần, nàng mỉm cười, không có lui bước, cuối cùng, hắn buông ra tay, giống như muốn thả nàng, Phù Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy, xoay người phải rời khỏi, mới vừa đi hạ điếu ngư đài, lại cảm giác nghe được mặt sau nói. Nếu trời mưa, phải tìm một chỗ trốn vũ, không phải sao? Nàng không quay đầu lại. Hồi, không cần đi. Bệ hạ, trời mưa hẳn là về nhà, vừa mới cùng cô ở bên nhau vẫn luôn là Hoàng Thời Kính. Nàng có thể về nhà. Đế quốc chính là nàng ra. Nhưng Phù Xuyên hiện tại về nơi đó. Phù Xuyên ngẩn ra, xoay người xem hắn, người này đứng lên. Chân dài eo nhỏ lưng rộng. Một chút đế vương quyền uy cảm ra tới. Duỗi tay kéo xuống khoác lưng ghế thượng áo ngoài, hắn tùy tay một xả áo ngoài. Oanh, toàn bộ xích diệu tháp 3000 rừng trúc khu vực cảnh nội mọi người. Mặc kệ là đại tướng vẫn là mặt khác thành viên, một cái không thiếu, toàn bộ bị thật lớn lực lượng dịch chuyển đưa ra đi. Tiếp theo cái này khu vực bao phủ một cái khổng lồ vòng bảo hộ, nó bị tuyệt đối phong tỏa, trước thanh tráng, lại phong khóa, hắn phía sau mây đen cuồn cuộn, lôi điện tung hoành, mưa to buông xuống, Phù Xuyên cơ hồ cho rằng hắn giây tiếp theo muốn động thủ sát chính mình. Hắn lại mở miệng, hiện tại, nàng ra không được, chỉ có thể cùng cô đi trốn vũ, Phù Xuyên, ngọa táo. Sao lại thế này? Tình huống như thế nào a? Vừa mới ta còn ở 3000 trong rừng trúc mặt tu luyện đâu, ta cũng là. Sao lại thế này? Xích Diệu Tháp thành lập tới nay lần đầu tiên phát sinh loại sự tình này, đừng hỏi. Tất có đại sự phát sinh. Lão sư của ta chính là đại tướng đều bị cùng nhau đưa ra tới. Có thể làm được chuyện này cũng chỉ có 3 người cùng Xích Ma, đi. Đi hỏi một chút Xích Ma. 3000 rừng trúc bên ngoài một mảnh làm ầm ĩ. Cái này động tĩnh to lớn. Không chỉ có bao trùm toàn bộ Xích Diệu Tháp. Thả bởi vì những người này đối thiên đại việc suy đoán. Thậm chí truyền tới anh các lão này đó đế quốc trung tâm người trong tay, Phượng Đài Nhĩ Phòng. Anh các lão như suy tư gì? Hỏi Chu Lung, người sau tự nhiên cấp không được đáp án. Nói muốn đi hỏi một chút ngàn dặm minh nguyệt. Bởi vì người sau mới thường trụ Xích Diệu Tháp trong vòng, anh các lão đang đợi tin tức thời điểm. Đẩy ra cửa sổ, nhìn Trung ương học cung phương hướng. Mặt lộ vẻ một chút sầu lo, hắn là biết một ít bí mật. Cân nhắc một ít chuyện xưa cũng có thể phân tích ra một ít chân tướng. Nhưng hắn nắm chắc không được về sau hướng đi, đế vương chi tâm khó dò, các lão. Hay không đã xảy ra chuyện? Cửa, bị hắn lại lần nữa đề bạt Chu Lâm Lang nhẹ giọng hỏi hắn, anh các lão nói. Mưa to buông xuống, nghe vũ khu gác mái. Thiên Lý Minh Lâu đã sớm uống xong một ly trà. Đang đứng ở ban công nhìn nghe vũ khu phương hướng. Bị Chu Lung dò hỏi thời điểm, nàng đã thấy được thật lớn phong tỏa giới cháo, không biết. Kiến nghị ngươi đừng động, trấn trụ bên ngoài bãi, Chu Lung, xem ra thật là đại sự, cùng chúng ta vị kia điện hạ có quan hệ. Thiên Lý Minh Lâu, không quan hệ, cùng Hoàng Thời Kính không quan hệ, cùng Phù Xuyên có quan hệ, yêu cầu vận dụng phong tỏa, mà không phải trực tiếp ra tay, xem ra như nàng suy nghĩ. Đế vương không chịu thả người, muốn vẫn luôn là Phù Xuyên. Hết chương.